Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Không cùng một dạng đọc tâm. Ánh mặt trời nhà trọ. Lầu 7 một cái sân thượng lên. Một cái tóc hoa râm lão nhân đang ngồi ở cái ghế trên hóng gió. Trong tay chậm rãi phe phẩy trên tay quạt hương bồ. Con mắt như có như không quan sát đối diện cái kia khu cư xá. Cái này Lâm Vũ cũng là đủ tự tin. Cư nhiên hoàn toàn không biến mất khí tức. Lão nhân tại trong lòng cười nhạo một tiếng. Cũng chính là ỷ vào Lục Thiều Nhan che chở mà thôi. Hắn có thể cảm ứng được Lâm Vũ khí tức. Ở đại lượng người thường bên trong. Như trong đêm tối ngọn lửa giống nhau thấy được. Hoàn toàn không kém hơn hắn. Khí chàng khổng lồ tràn ngập ở nơi này gần ngàn mét trong phạm vi. Không hề thu liễm ý tứ. Ô, cái kia Lâm Vũ xuất hiện. Lão nhân chứng kiến ngoài 200 thước cái kia đi ra tiểu khu người trẻ tuổi về sau. Nhìn như trong đôi mắt đục ngầu tức thì hiện lên một tia vui sắc. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tốt, chờ hắn ly khai về sau. Là có thể bắt cái kia Lâm Vũ cha mẹ. Hắn đoạt xá Lâm Vũ. Lâm Vũ ký ức đối với hắn vậy cũng có điểm ảnh hưởng. Vì cứu cái kia hai cái phàm nhân. Nói không chừng hội đáp ứng ta yêu cầu. Đến lúc đó là có thể dẫn hắn xuất hiện. Bỗng nhiên phảng phất bản năng một dạng. Lão nhân bỗng nhiên cảm giác trong lòng truyền đến một tia nguy hiểm dự cảm. Thông suốt quay đầu nhìn lại. Nhưng mà không có gì cả xuất hiện. Nhưng là vô thanh vô tức. Hắn cũng cảm giác vẻ lạnh như băng phong mang cảm giác theo cái cổ bên trên truyền đến. Thậm chí hắn còn chưa kịp né tránh. Liền cảm giác đầu lâu của mình đã cùng thân thể phân ra. Nhưng về sau, lại là vô thanh vô tức. Tứ chi của hắn cũng đã phân ra. Mà đầu của hắn, tứ chi chưa rớt xuống đất mặt. Một thứ từ trong hư vô duỗi xuất thủ trưởng. Liền đã nhất cái nắm đầu của hắn lại phát, một tấm làm cho hắn cả người run rẩy khuôn mặt, cũng theo trong không khí nổi lên. Lâm Vũ, lão nhân thanh âm có điểm chỗ trống khàn khàn, dù sao cái cổ bị chặt đoạn, phát ra tiếng có chút khó khăn. Làm sao? Lâm Vũ một tay nắm vương kiếm, tay kia nắm lấy đầu của ông lão, lạnh như băng nhìn chăm chú vào lão già, đùa cợt nói. Ngươi không phải muốn dẫn ta đi ra không? Ta xuất hiện, sau đó thì sao? Ngươi định làm như thế nào? Lão nhân trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, dùng giọng nói, đây chính là vạn vật quy hư sao? Ngươi đọc tâm phạm vi làm sao có thể như thế đại? Nhiều người như vậy tiếng lòng, ngươi cư nhiên có thể phân biệt ra được ta? Thiên phú của ngươi tuyệt đối không chỉ là đọc tâm đơn giản như vậy. Hắn ánh mắt lại rơi vào Lâm Vũ trong tay vương kiếm lên. Khó có thể tin nói ra. Cổ mộ vương kiếm, ta vừa rồi nhìn ngươi lúc đi ra. Trong tay rõ ràng không có vương kiếm đấy. Ngươi cư nhiên dùng vạn vật quy hư cất giấu vương kiếm. Lâm Vũ lười trả lời hắn. Chỉ là lạnh lùng nói. Ngươi sau lưng là ai? Lão nhân sợ hãi nhìn Lâm Vũ, liền vội vàng nói, ta là bất tử đảo người, chỉ là đạt được mệnh lệnh dẫn ngươi xuất hiện mà thôi. Ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Bất tử đảo, Lâm Vũ cũng đã nghe nói qua bất tử đảo, nghe nói là một cái tiếp cận cổ mộ đỉnh nhọn thế lực. Đảo chủ cũng là nhất vị phong vương cấp quỷ quái, giống như là Nhàn Vân Giã Hạc. Ẩn sĩ cao nhân giống nhau, lại cực kỳ am hiểu bảo mệnh, xem như là phi thường khó dây dưa loại hình, liền âm tào địa phủ cũng không nguyện ý đắc tội. Chẳng qua người biết rõ ta có đọc tâm, còn dám ở trước mặt ta dối trá. Lâm Vũ giễu cợt một tiếng nói ra, há ngươi lại còn có ứng đối đọc tâm thiên phú kinh nghiệm? Bất quá ngươi cho rằng tận lực làm cho đầu não một mảnh khoảng không bạch là có thể để cho ta đọc cũng không đến phiên ngươi cách nghĩ cùng tư duy sao? Thật đáng tiếc, không có người có thể làm cho đầu óc thật khoảng không bạch. Lão nhân không khỏi chặt chẽ, cắn răng, nói ra, người thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ta nhớ được không sai, các người dạo quanh cửa hàng cũng không có phong vương cấp quỷ quái chứ? Lâm Vũ giễu cợt nói, lại còn muốn cua ta? Lão nhân trầm giọng nói, có khách hàng muốn thân thể của ngươi, trả đầy đủ tiền thù lao, cho nên chúng ta vừa muốn thử xem. Khách hàng là ai? Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Lão nhân cắn răng nói ra, trừ phi ngươi xác định buông tha ta, không phải ta không thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta có thể đi trở về khuyên lão bản buông tha cái này sinh ý. Là sao? Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, lộ ra mỉm cười, nói ra, đáng tiếc, không cần, ta đã biết là ai. Lão nhân đầu tiên là cả kinh, lập tức rung giọng nói, không thể, ngươi không thể đoán được, ngươi còn thật lợi hại mà. Đồng thời tiến hành 27 chủng suy nghĩ cùng cách nghĩ tới mê hoặc ta. Lâm Vũ cười lạnh nói, đáng tiếc, chỉ cần ngươi nhất niệm lên, tự nhiên sẽ để lộ ra ngươi chân chính cách nghĩ, không thể lừa gạt ta. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới 10 đại gia tộc một trong Bùi gia nguyên lão lại muốn thân xác của ta. Lão nhân khuôn mặt sắc thông suốt thảm bạch, rung giọng nói, ngươi thiên phú này căn bản không phải thông thường đọc tâm. Là sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu, nói ra, ngươi đã vô dụng, vĩnh biệt. Lão giả trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Ngươi không thể giết ta. Ta, Lâm Vũ không được chờ lão giả nói xong, liền đã buông tay ra trong đầu. Đồng thời một cái tay khác vương kiếm hóa thành một mảnh nhỏ kiếm quang hiện lên. Trong nháy mắt đem đầu lâu này chém thành toái phiến. Đồng thời lại là liên tục mấy kiếm, đem cái này thân thể của ông lão cũng xé thành mảnh nhỏ. Không được, mà lão nhân thân thể hủy diệt, quỷ hồn tiêu tán xuất hiện về sau, mới vừa hô lên một chữ, đã bị Lâm Vũ trong tay vương kiếm trong nháy mắt chém chết. Hóa thành khói xanh, cái này vương kiếm trên có kèm hắn vạn vật ý chí. Giống nhau có thể chém chết linh hồn, Lâm Vũ thuận tay buông ra vương kiếm liền phiêu phù ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Lập tức tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái, ẩn giấu biến mất, cái này vương kiếm sắc bén kiên cố không gì sánh được. Đối với hắn vẫn là rất hữu dụng, hắn tự nhiên là mang theo người, chỉ cần dùng vạn vật quy hư ẩn núp là được, theo thì đều có thể sử dụng, thực sự là phiền phức. Lâm Vũ lại liếc liếc mắt thi thể trên đất khối vụn, cau mày một cái. Cái kia Bùi gia nguyên lão, biết rõ ta là vong ủy hội nhất phương người, lại còn muốn đoạt xá thân xác của ta. Cái này lúc, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là Lục Thiều Nhan đánh tới. Chuyển được sau, bên kia truyền đến Lục Thiều Nhan thanh âm, "Uy, Lâm Vũ, ta vừa rồi cảm ứng được ngươi nơi đó xuất hiện một cái phong hầu cấp quỷ quái khí tức. Hiện tại lại biến mất. Là chuyện gì xảy ra? Một cái muốn bắt lại người nhà của ta tên, đã bị ta giết." Lâm Vũ nói ra. Bất quá, cái này ra hỏa là dạ oanh cửa hàng người, là chịu Bùi gia nguyên lão ủy thác. Cái kia Bùi gia nguyên lão, đối với thân xác của ta tựa hồ rất có cách nghĩ. Bùi gia, Lục Thiều Nhan hơi kinh hãi, lập tức cười khổ nói, xem ra ngươi cái này vốn có ba chủng vương giả thiên phú nhục thân sức dụ dỗ thực sự quá lớn. Liền 10 đại gia tộc người động tâm, 10 đại gia tộc nguyên lão, từng cái đều là phong công cấp quỷ quái a. Bất quá, phòng trừng Bùi gia cái kia nguyên lão cũng là sợ ảnh hưởng không được, cho nên mới không có trực tiếp ra tay với ngươi, mà là mời dạ oanh cửa hàng động thủ. 10 đại gia tộc người làm như vậy coi như bị phát hiện, sợ rằng cũng sẽ không phải chịu cái gì nghiêm phạt chứ. Lâm Vũ hỏi, Lục Thiều Nhan thở dài, nói ra, đích xác là như thế này. Huống chi, đối phương vẫn là gia tộc Nguyên Lão, coi như tìm được chứng cứ cũng vô dụng. Huống chi, cái này chủng sự tình trên căn bản là sẽ không lưu hạ chứng cứ. Không có việc gì, ta nhớ kỹ, Lâm Vũ thản nhiên nói, bút chướng này lấy sau tính lại đi. Ta đi trước gặp mặt cái kia hai cái thủ hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?